Đế Diệt Thương Khung, tác giả Hoa Lăng Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, linh vật, ngươi là ai? Thanh Lâm sợ tới mức liền lùi lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trước mặt bóng người cực kỳ cường tráng, so với Triệu Ninh càng thêm khôi ngô. Hắn thân cao ít nhất 2 mét, cứ như vậy đứng tại Thanh Lâm trước mặt, cho Thanh Lâm cảm giác như là núi lớn. Ta là ai? Bóng người sửng sốt một chút, phát ra khổ thán. Đúng rồi, ngươi có cha mẹ, đã bỏ ta mà đi. Đây là nơi nào? Thanh Lâm lại hỏi. Đây là tinh không? Ngươi ngày sau chắc chắn đặt chân địa phương. Bóng người thở sâu, nói tiếp. Thanh Lâm, ngươi thời gian của ta không nhiều lắm. Ta liền nói ngắn gọn. Thanh Lâm không thể tin được. Con mắt trừng lớn, lại lùi lại mấy bước. Bóng người thấy vậy, trong mắt lộ ra đắng chát, nhưng lại biết được thời gian không dài. Vội vàng nói, ngươi cho ta đế thần tộc cả đời thánh tử. Lúc mới sinh ra, thiên kiếp cho đến diệt chi, ta rơi vào đường cùng, đem ngươi hàng đến một cấp bản đồ. Ngươi có 3 hồn 7 vía, ngươi có 1 hồn 1 phách. Ta dùng đế thần tộc ngập trời thánh khí thay thế cái này 1 hồn 1 phách. Bảo vệ ngươi không chết. Hồn là Liệp Thần Cung, phách là Huyễn Lưu Tâm Yểm. Ngươi thể chất gầy yếu là bởi vì linh khí chưa đủ, cực kỳ nghiêm trọng thiếu khuyết. Nay có thể tới này là tu luyện trong 4 năm, tích góp từng tí một chút, đã mở khải ta tộc đế linh. Sau khi tỉnh lại, đế linh hoạt hội giáng sinh, đến lúc đó đem truyền cho ngươi ta tộc thần pháp. Bởi vì thiên kiếp chi uy, ta tại trong cơ thể ngươi đánh rớt xuống 7 đạo phong ấn. Đãi đột phá bản đồ thời điểm, tất nhiên có thể tự hành cởi bỏ. Ta đế thần nhất tộc, dùng thân thể kháng thiên, ngươi lại có được 7 hệ pháp tắc, là đương thời thánh tử. Ta tộc truyền thừa, đế linh sẽ vì ngươi từng cái cởi bỏ, không thể vội vàng sao động, không thể vượt qua, nhớ lấy, không thể bạo lộ thân phận. Oanh, thoại âm rơi xuống, bóng người rồi đột nhiên nổ tung, hóa thành mây mù, dần dần biến mất, theo hắn xuất hiện, đến thở dài, đến biến mất, trước sau không cao hơn 2 phút, Thanh Lâm kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ. Bóng người kia nói chuyện tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không cách nào nhớ kỹ, nhưng những lời này lại như thêu khắc, đã là thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn. Chỉ là lập tức, Thanh Lâm rồi đột nhiên tỉnh táo lại, hắn phát hiện chính mình y nguyên tại Thanh Nguyên phủ sân luyện công, tỷ tỷ y nguyên đang luyện gia công, nhưng này cảnh trong mơ, nhưng lại thật lâu không tiêu tan. Hôn mê tự hành tỉnh lại, cái này đã thành Thanh Lâm 4 năm nay một cái tuần hoàn. Triệu Ninh bọn người đã sớm thói quen, Thanh Lâm tỉnh lại chi tế, chú ý lực không cách nào tập trung, trong óc toàn bộ đều là những lời kia cùng đạo nhân ảnh kia. Hắn phảng phất không hồn hành thi chạy, chẳng biết lúc nào đã đi tới trong phòng, suốt một ngày không ra lại phòng. Triệu Ninh cảm giác có chút quái dị. 4 năm nay, ngoại trừ Xuân Nam, Thanh Lâm chưa bao giờ ngừng qua dù là một ngày. Ngày nay lại suốt một ngày đóng cửa không xuất ra. Rất là khác thường, vội vàng đem việc này bẩm báo cho Thanh Nguyên. Ngay tại năm trước, Lôi Nguyệt bộ lạc lại lần nữa phản loạn. Quy Ngô tiến công, Thanh Nguyên bề bộn nhiều việc trấn áp Lôi Nguyệt bộ lạc sự tình. Đối với Thanh Lâm, Thanh Thiền tỷ đệ đã có xem nhẹ. Giờ phút này, nghe Triệu Ninh vừa nói, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng chạy tới Thanh Lâm trong phòng, gặp hắn ngồi ở trên giường, hô hấp vững vàng, thoạt nhìn chút nào vô sự, đốn nhả ra khí. Làm sao vậy? Thanh Nguyên hỏi. Hắn bỗng nhiên mở miệng, dọa Thanh Lâm nhảy dựng, thứ hai thân thể run lên. Cái này mới phát hiện là phụ thân đến. Thanh Nguyên cực kỳ chán ghét mê tín ngữ điệu. Thanh Lâm không dám đem trong mộng sự tình nói cho phụ thân. Do dự một chút, cuối cùng Nhất nói ra. Phụ thân, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Thanh Lâm, ngươi cố gắng 4 năm, nghị lực cường đại, nghỉ ngơi một ngày là nên phải đấy. Thanh Nguyên an ủi, hắn biết nói, theo thời gian chuyển rời, Thanh Lâm càng ngày càng hiểu chuyện, nhìn xem tỷ tỷ ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ, nhìn xem người khác ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ. Thanh Lâm trong nội tâm, rất không là mùi vị. Thanh Lâm không có tái mở miệng. Thanh Nguyên phiền não lôi nguyệt bộ lạc, lại nhẹ giọng an ủi vài câu, liền rời đi. Thất cấp bản đồ, cả đời thánh tử, một hồn một phách, ngập trời thánh khí, bảy hệ pháp tắc, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm thì thào tự nói, những này đều thật sự sao? Ngoặc kép, thời gian nhanh chóng như ngón giữa cát, vụng trộm chảy qua nửa năm. Lôi nguyệt bộ lạc cả tộc phản công, mà lại liên hợp thảo nguyên đại bộ phận, liệt kỵ bộ lạc, cốc u thanh tu, đại mông bộ lạc, bạo lực, hung tàn, ác linh bộ lạc, ba đại bộ lạc. Đã có ổn siêu chấn lôi vương Thanh Nguyên thủ hạ đem binh xu thế. Càng là thịnh truyền, lôi nguyệt bộ lạc chính giữa, ra một vị tiên thiên đỉnh phong cường giả, thậm chí có khả năng như Hoạn Lâm Hải. Đột phá tiên thiên, đạt đến cái kia cố nguyên chi cảnh. Vũ Chiêu đại đế hạ lệnh, trục nhật đế quốc hộ quốc pháp sư, địa vệ, cơ thần tự mình tham chiến. Mà lại điều đến 10 vạn quân đội, trấn Tây Vương Lôi trấn bởi vì Nhất tới gần Thanh Nguyên thành. Tây Nam giao tiếp, liền tự hành chờ lệnh, tham dự trấn áp 4 đại bộ lạc cuộc chiến. Vũ Chiêu đại đế vung tay lên, phê chuẩn, mỗi một ngày, 4 đại bộ lạc đều đối với trục nhật đế quốc chỗ bố trí xuống chiến tranh phòng ngự trận địa tiến hành công kích, nhưng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Từng có một lần, trấn Tây Vương Lôi trấn triệt để nổi giận, không cố Thanh Nguyên chặn đường, hạ lệnh quân đội hướng 4 đại bộ lạc nghỉ lại chi địa xuất phát. Nhưng mà, đằng trước bộ đội chỉ là đi về phía trước một ngày, liền thất khiếu chảy máu mà chết. Cơ thần xem xét là chúng kịch độc, còn thừa binh sĩ tức thì bị 4 đại bộ lạc đuổi giết. Nếu không có Thanh Nguyên kịp thời phái binh cứu giúp, chắc chắn toàn quân bị diệt. Có tin tức truyền ra, trấn Tây Vương Lôi trấn bởi vậy sự tình tức giận. Cái gì cảm giác mất mặt? Hắn nhi tử 16 tuổi tiểu nhi tử Lôi Minh lên lớp giảng bài tham chiến. Hắn cân nhắc đều không có cân nhắc, trực tiếp đồng ý. Trên thực tế, tòng quân quy tòng quân, chiến tranh quy chiến tranh, 10 tuổi hoàn toàn chính xác khả dĩ tòng quân, nhưng dưới bình thường tình huống, đều là đã đến 20 tuổi, phương mới bắt đầu tham dự chiến tranh. Lôi Minh này mới 16, Lôi Trấn là được đáp ứng, có thể thấy được lửa giận trong lòng. Cùng Nam Thanh Nguyên phủ phòng khách chính giữa, một nhà 4 khẩu cơm nước xong xuôi, Thanh Thiền bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, phụ thân, Thanh Thiền chờ lệnh, tham dự trấn áp 4 đại bộ lạc chiến tranh. Thanh Nguyên không có kinh ngạc, cái này làm như trong dự liệu, thậm chí, hắn trong lòng có chút chờ mong Thanh Thiền chờ lệnh. Thanh Lâm không thể tu luyện, hắn Thanh gia không thể không người kế tục. Nhưng mà, không chờ Thanh Nguyên mở miệng, Cẩm Uyển là được quát. Không được, ngươi một nữ hài tử ra, tham gia, xâm, cái gì chiến tranh, không được. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền còn muốn nói cái gì đó. Cẩm Uyển trực tiếp đánh gãy, như lại nói, liền thu nhà của ngươi công, không cho ngươi tiếp tục tu luyện. Một màn này làm cho Thanh Nguyên trong nội tâm đắng chát, hắn thầm than, Cẩm Uyển hoàn toàn chính xác quá quan tâm Thanh Thiền cùng Thanh Lâm. Phụ thân, vào thời khắc này, Thanh Lâm lại là bỗng nhiên đứng lên, nói ra, ta không phải không có thể tu luyện, là vì linh khí khuyết thiếu, nếu có đầy đủ linh khí, nhất định tiến triển cực nhanh. Hắn nổi lên dũng khí nói lời này, hồi tưởng cảnh trong mơ, hắn đều không biết là thật là giả. Ngươi làm thế nào biết? Thanh Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt bắn ra ra mãnh liệt hy vọng. Thanh Thiền lại thiên tài, cũng thủy chung nữ hài tử. Hôm nay ngày như vậy, Cẩm Uyển căn bản không cho hắn tòng quân. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nói không nên lời cái nguyên cớ, cũng không thể nói cho phụ thân, là mộng ở bên trong có người tự nói với mình a. Tốt, Thanh Nguyên bỗng nhiên nói ra, ngươi đã giống như này tự tin, ta liền thử thượng thử một lần. Thanh Lâm ngây ngẩn cả người, chính mình liền nguyên nhân đều cũng không nói đến, phụ thân tự tin tưởng chính mình rồi. Nghĩ lại, Thanh Lâm là được minh bạch, không phải phụ thân tin tưởng chính mình, là đối với tại tu luyện của mình, phụ thân thật sự là quá hy vọng xa vời. Sáng sớm hôm sau, Thanh Nguyên là được tiến về trước đế quốc quốc gia, cái kia linh vật sự tình, chỉ có quốc khố mới có. Thanh Nguyên không hồi trở lại, đã có bồi bàn mang theo thánh chỉ tiến đến, Thanh Nguyên phủ tiếp chỉ, Cẩm Uyển bọn người vội vàng quỳ xuống, yên lặng chờ chỉ lệnh. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấn lôi vương Thanh Nguyên hộ quốc sốt ruột, từng lập đại công, nhưng linh vật quá mức quý hiếm, Cố Ưng Thuận hứa hẹn, Thanh Nguyên trong phủ Thanh Thiền tham chiến, đổi linh vật ba gốc, như có vi phạm, chém giết Thanh Nguyên, đầu lâu sâu thành ba ngày thị chúng. Cẩm Uyển toàn thân chấn động, nàng hạng gì tâm tư, cơ hồ lập tức liền đoán được, đây là Thanh Nguyên một cái âm mưu, dùng Thanh Nguyên cùng Vũ Chiêu đại đế chi tình, chớ nói vi phạm thánh chỉ, sợ là phản loạn, cũng không có thể đưa ra như thế trừng phạt. Ngày nay, đang tại toàn bộ Thanh Nguyên phủ mặt, Vũ Chiêu đại đế rơi xuống như vậy một đạo thánh chỉ, cái này là đang ép bách chính mình. Thanh Lâm minh bạch thánh chỉ theo như lời, lại nhất thời không có muốn tới đây, lập tức hô, ta không muốn dùng tỷ tỷ đổi linh vật, công công, ngươi đem cái này thánh chỉ lấy về a. Đệ đệ, Thanh Thiền vội vàng kéo một chút Thanh Lâm, ý bảo hắn không thể cùng công công nói như vậy. Công công thì là cười nhìn Thanh Lâm một mắt, nói ra, thánh chỉ đã xuống, không thể thu hồi, cuối cùng nhất, linh vật lưu lại, Thanh Thiền theo công công mà đi. Cẩm Uyển thần sắc rất là vẻ lo lắng, nàng cả ngày không mở miệng, khuôn mặt làm như tải dần dần già nua, nàng không hận Thanh Nguyên, nhưng lại trong nội tâm nghẹn hòa, nhưng Thanh Nguyên ở vào chiến tranh, nàng không chỗ phát tiết. Thanh Lâm đích thật là hy vọng, có thể như cái này ba gốc linh vật, không thể để cho Thanh Lâm tu luyện, trở ngại thánh chỉ, Thanh Thiền chẳng phải là một mực đều muốn dừng lại ở trong quân. Nhìn xem mẫu thân tràn ngập vẻ lo lắng khuôn mặt, Thanh Lâm trong nội tâm khó chịu, cúi đầu nói, mẹ, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, không trách ngươi. Cẩm Uyển sờ lên Thanh Lâm đầu, liền trở về phòng đi. Nhìn qua mẫu thân cái kia tiêu điều bóng lưng, Thanh Lâm nắm tay chặt chẽ nắm lại. Hắn trở lại trong phòng, xuất ra Vũ Chiêu đại đế ban cho ba gốc linh vật, cẩn thận xem xét, cái này linh vật đều là linh thảo, đơn giản rất khó được đến, luyện hóa đan dược nuốt hữu hiệu nhất, nhưng đan dược há lại hắn có thể luyện chế, chỉ có trực tiếp nuốt. Hắn cắn răng, cầm lấy một cây, trực tiếp đặt ở trong miệng nhấm nuốt, rồi sau đó miệng lớn nuốt xuống. Oanh, linh thảo nhập vào cơ thể, Thanh Lâm lập tức cảm giác một cổ nước lũ tự giữa cổ họng chảy xuôi mà xuống. Tuần hoàn toàn thân, cái kia linh thảo làm như nháy mắt liền biến thành bàng bạc linh lực, quán thông tứ chi bát mạch, tràn ngập Thanh Lâm trong cơ thể. Hắn không có cảm giác đến nhận trước gì không khỏe, chỉ là thoải mái dị thường, cảm giác trong bụng rất no bụng, 16 năm qua, nhất no bụng một lần, người nọ nói không phải giả dối. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thì thào tự nói, đương nhiên không phải giả dối. Đúng lúc này, một đạo lạ lẫm thanh âm bỗng nhiên truyền cho Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm cả kinh, không tự chủ được thấy được trong cơ thể đan điền chính giữa. Có một đạo nhân ảnh tại dần dần thành hình, như là hài nhi, ta mang thai, Thanh Lâm rồi đột nhiên nhảy dựng lên. Bất quá chỉ một lát sau, liền cố gắng lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Không phải mang thai, ta là nam nhân, không có khả năng mang thai. Hoài cái rắm, bóng người kia trong suốt, hiện ra kim hoàng chi sắc, lười biếng duỗi một chút tiểu cánh tay bắp chân. Nói tiếp, thánh tử thân thể A-hát, ta thật không ngờ may mắn, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.